Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 124, không tin ngẩng đầu nhìn. Thương Thiên vòng qua người nào? Vân ẩn thôn tại năm đại nhẫn giả trong thôn, làm phong cường tráng cùng chiêu bài thức lôi độn, kiếm pháp cùng nhẫn thể thuật người tên. Nói đến thôn này, liền không thể không nói tới Dạ Nguyệt nhất tộc. Cái này cái gia tộc tại toàn bộ nhẫn giới cũng đáng được xưng trên là truyền kỳ. Dù sao còn lại 4 cái nhẫn giả thôn, Kage vị trí tuy nhiên truyền thừa trên cơ bản đều cùng thầy trò truyền thừa chặt chẽ liên hệ với nhau, nhưng dù sao coi như không trên thế tập chế, thuộc về trưởng thôn thay phiên làm trạng thái. Nhưng là Vân ẩn thôn thì lại khác. Tại vị kiến lập một nước một thôn chế độ trước, Lôi quốc cảnh nội phần lớn vũ trang thế lực cũng đã bị cái này võ lực cường đại lại vô cùng đoàn kết gia tộc chinh phục. Đã từng cường hãn nhất thời Kinkaku Ginkaku huynh đệ, bọn họ gia tộc giống vậy thân là lục đạo tiên nhân hậu duệ, nhưng ở Vân nhẫn thôn mới lập thời điểm cũng không khỏi không ẩn núp, nhượng Dạ Nguyệt nhất tộc đạt được Rai Kích vị trí. Dạ Nguyệt nhất tộc sức ảnh hưởng cùng thực lực có thể thấy một Madara. Lục đạo tiên nhân bọn hậu duệ lựa chọn tạm thời ẩn núp chờ đợi nhiệm kỳ kế Rai Kích tiền cử lúc, tranh thủ cái này cái vị trí. Song sự thật chứng minh bọn họ đúng là suy nghĩ nhiều. Người ta Dạ Nguyệt nhất tộc căn bản liền không nghĩ tới đem Rai Kích cái này cái vị trí nhường lại. Dạ Nguyệt nhất tộc lấy một cái bên trong thế giới quản lý hội đoàn hình thức quản lý lấy Vân nhẫn thôn, thưởng phạt phân minh tác phong cường tráng. Thế cho nên mấy chục năm sau thôn trung nhẫn đám người nhìn thấy Rai Kích đều nhiệt tình mà thân thiết gọi một tiếng, lão đại. Vì vậy đến đệ nhị Rai Kích tuyển cử thời gian, người ta Dạ Nguyệt gia tộc chỉ là biến thành người khác tiếp tục làm. Thậm chí ngay cả tên đều lười đến đổi. Thật là hãy cùng Khâm Định một dạng. Làm Rai Kích sau đó liền đổi tên là làm Mogusa. Rai Kích hộ vệ gọi là So. Cái này dưới Kinkaku Ginkaku huynh đệ liền hoàn toàn xù lông. Làm Mao A. Mắt thấy lấy người ta Senju nhất tộc tại Konoha hỗn phong sinh thủy khởi, Uzumaki nhất tộc không chỉ có cầm giữ lấy trưởng thôn vị trí, thậm chí ngay cả Daimyo đều là bọn hắn. Tuy nhiên địa phương điểm nhỏ đi, cùng là bà con xa bọn họ, cũng chỉ có thể hạ mình ở nơi này bày cơ thể bổng tử huy dưới làm trâu làm ngựa sao? Nếu như nói Kinkaku Ginkaku huynh đệ lượng người chọn làm phản thời cơ có thể khá một chút, không có đuổi trên Vân nhẫn cùng Konoha kết minh nghi thức, như vậy toàn bộ nhẫn giới lịch sử có lẽ sẽ viết lại. Giảng đạo lý, bọn họ Vân nhẫn nhà mình sự tình, ta sẽ nguyện ý đi quản sao? Điền Chi quốc song diệp vườn trẻ dưới đất, Orochimaru, Jiraiya cùng Kabuto vây ở Senju Tobirama trước người, nghe lấy nhị gia nói lấy năm đó chính mình chuyện cũ năm xưa. Orochimaru cùng Jiraiya biểu thị không muốn nghe Tobirama đại nhân vị này truyền kỳ Hokage là thế nào đến, chủ yếu muốn nghe vị này đại lão là thế nào không có. Tobirama nhắc lên đoạn chuyện cũ này, cũng là một bụng khổ thủy không chỗ có thể nôn. Đệ nhị Rai Kích cái tên kia, hừ, hắn ngược lại rất tinh khôn a. Dùng kế nhượng Kinkaku Ginkaku bộ đội lầm cho là chúng ta Konoha nhẫn giả rút lui đường đi là bọn hắn Vân nhẫn. Nhắc tới Kinkaku Ginkaku huynh đệ, Tobirama muôn đời không thay đổi băng sơn mặt nhăn nhó trên cũng sinh ra một chút sợ hãi biểu tình. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân vị dưới bảo vật, còn có Kyubi Chakra, nhớ tới Hoàng Kim Thăng, Hồng Hồ Lô, Thất Tinh Kiếm cùng Kohaku Tịnh Bình, những công năng này quỷ dị. Căn cứ địch người nói chuyện là có thể sản sinh phong ấn năng lực bảo vật. Còn có quạt ba tiêu thanh kia không kém chút nào Uchiha nhất tộc quạt tròn thần khí công kích tính. Bảo vật, cũng còn khá lão phu bình thường lúc tác chiến sau trước sau như một không thích nói nhiều. Không nhiên chỉ sợ là phải bị hai người bọn họ bắt sống. Jiraiya nghe Tobirama nói, như có điều suy nghĩ mô phỏng lấy chính mình như quả diện đối với. Đúng, cái này lại khó giải quyết địch nhân tình cảnh. Kết quả phát hiện, vô luận như thế nào, chính mình tựa hồ cũng không cách nào chiến thắng bọn họ. Khác, Đừng, còn dễ nói, cứ nói một điểm này. Diệu Mộc Sơn Cốc tiên nhân Jiraiya đại gia liền bị song khắc được không? Orochimaru là hai mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc. Hắn nhìn xem Senju Tobirama mở miệng nói. Đệ nhị Hokage đại nhân, người có muốn hay không? Báo thù, báo thù. Tobirama cùng Jiraiya nghi ngờ nhìn xem Orochimaru. Trong lòng hai người đều sản sinh dự cảm không tốt. Orochimaru mỉm cười lấy gật đầu một cái nói. Căn cứ tin đồn, từ Kinkaku Ginkaku huynh đệ hai người bị ngài chém chết sau. Lục đạo tiên nhân kia mấy thứ bảo vật cũng biến mất tung tích. Chúng ta tam nhẫn đã từng được Sarutobi lão sư mệnh lệnh. Đi thang chi quốc điều tra phản bội vân nhẫn Kinkaku Ginkaku hai người gia tộc. Nhưng là bọn hắn hậu nhân cho dù đang bị chúng ta diệt tộc thời khác. Cũng lại không có sử dụng qua kia mấy thứ bảo vật. Ta suy đoán, những truyền thừa khác từ lục đạo tiên nhân bảo vật. Tựa hồ là bị Kinkaku Ginkaku hai người mang tới minh giới. Tobirama lại gật đầu một cái nói. Ta rõ ràng ngươi tính toán. Orochimaru, nhưng thứ cho ta nói thẳng. Bây giờ còn chưa phải là thích hợp thời cơ. Mà còn, hiện tại chúng ta trong mấy người. Sợ rằng chỉ có Uchiha Obito kia tên tiểu quỷ mới có đầy đủ chakra có thể sử dụng những bảo vật. Kia. Tobirama nhớ tới năm đó hắn cùng với Kinkaku Ginkaku huynh đệ trận kia liều mạng tranh đấu. Bên trong, chính mình từng lợi dụng phi lôi thần chi thuật tốc độ tạm thời cướp lấy qua thất tinh kiếm. Nhưng là tay trưởng chạm được thất tinh kiếm trong nháy mắt. Trong thân thể của hắn số lớn chakra liền bị kia bảo vật hấp thu. Nếu không phải như thế, ta cũng sẽ không bị Kyuubi biến hóa Kinkaku trọng thương đến. Jiraiya có chút khó có thể tin nhìn xem Tobirama. Nói, ngay cả thân là Senju nhất tộc ngài, đều không thể chịu đựng những bảo vật này đối với. Đúng, chakra tiêu hao sao? Tobirama gật đầu một cái nói. Senju nhất tộc chakra lượng so với một dạng nhẫn giả là muốn nhiều trên gấp mấy lần. Nhưng so với Uzumaki nhất tộc cùng Kinkaku Ginkaku nhất tộc chakra lượng, vẫn là không kém thiếu. Chúng ta nhất tộc ưu thế ở chỗ cường độ thân thể cùng khôi phục năng lực càng cường đại hơn. Đây cũng là ta có thể tại Kyuubi biến hóa Kinkaku toàn lực nhất kích dưới còn có thể đem nó chém chết. Mang chú trọng thương trở lại Konoha tư bản. Mọi người ở đây thẳng thắn nói thời gian. Một cái cóc dần không biết từ chỗ nào nhảy đến Jiraiya đầu gối trên. Lớn lên miệng rộng lộ ra quyển trục. Jiraiya lấy ra quyển trục nhìn kỹ lấy. Sau đó kêu to nói, không được, Obito kia tên tiểu quỷ. Minato truyền tới tin tức, kia tên tiểu quỷ chạy đến vân ẩn thôn đi báo thù đi. Orochimaru không chút nào lộ ra giật mình biểu tình, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Jiraiya cùng Tobirama hai khuôn mặt mộng so. Ta đã sớm ngờ tới, đương Obito kia tên tiểu quỷ biết mình cha mẹ chết tại vân nhẫn lần đó đánh lén sau đó. Chắc chắn sẽ không đàng hoàng không hề làm gì. Khốn nạn, người cũng sẽ không trước thời hạn dạy dỗ hắn thả dưới cừu hận sao? Đối mặt Tobirama chỉ trích, Orochimaru mang theo khinh thường cười. Chúng ta tân vương, nếu quả thật là cùng bị khắc ở Hokage nhai trên các ngươi một dạng không thú vị tồn tại. Làm sao xứng đáng trên ta thần phục đây? Ống kính chuyển đổi. Vân ẩn thôn ở vào lôi quốc độ cao so với mặt biển cao nhất bên trong dãy núi. Các ninja đem thôn tử kiến đứng ở vị trí lân cận gần mười mấy ngọn núi trên. Núi cùng núi trực tiếp dùng dây thừng sạn đạo nối liền. Giữa sườn núi địa thế rộng rãi khu vực phần lớn làm là khu cư ngụ. Cùng số ít bình dân và nhẫn giả mọi người trong nhà ở. Mà núi nhai núi cao chót vót sừng sững hiểm trở chỗ. Là phần nhiều là trong thôn cơ yếu nơi vị trí. Nhìn như thô kệch cơ thể huynh quý môn. Kỳ thực là một đám tâm cơ boy. Bởi vì bọn họ tại lão đại lôi Kage lãnh đạo dưới làm quen bảng phiếu gạt bán tốt mua bán. Càng biết rõ đem chính mình đại bản doanh tạo đến dễ thủ khó công tầm quan trọng. Nhưng là hôm nay, tình huống tựa hồ không giống nhau. Dãy núi lối vào cương vị nhẫn giả vẫn còn ở tận tụy với công việc mà thủ hộ lấy thôn cửa vào. bọn họ ngay phía trên mấy trăm mét trong trời cao. Một cái hùng ưng tại tầng mây dưới dương cánh bay lượn lấy. Giữa sườn núi trên khu sinh hoạt trong chấp hành lấy thường ngày tuần sát nhiệm vụ các ninja một. Như thường lệ qua lại trong đám người. Hết thảy bình thường, hùng ưng hạ thấp cao độ. Tựa hồ nghĩ tại tô điểm lấy màu xanh lá cây quần sơn trong lúc đó tìm con mồi. Một đôi bén nhạy hai mắt không ngừng quay về lấy. Đứng ở thôn chỗ cao nhất Rai Kích lầu vị trí đang làm nhiệm vụ thượng nhẫn môn. Mắt nhìn xuống lấy chân dưới quần sơn. Trong núi sương mù cùng vờn quanh tại chân núi dưới ngọc đái một dạng con sông. Đây chính là chúng ta thôn. Tại lão đại dẫn dưới. Không ngừng cường thịnh lấy thôn. Đột nhiên, xa xa trong bầu trời truyền tới sợ không át mây ta ca lệ tiếng. Mấy cái vân nhẫn hướng lấy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời trên. Một cái hùng ưng sợ hãi kêu lấy hướng tầng mây trên bay đi. Mà sau lưng nó trong tầng mây. Một cái lam tử sắc điểm nhỏ dần dần thoát khỏi tầng mây. Tại một đám vân nhẫn trong tầm mắt. Cái kia lam tử sắc điểm nhỏ càng ngày càng lớn. Một đôi mở ra to lớn hai cánh. Phía dưới nối liền lấy một cái khổng lồ lại giữ tận thân hình. To lớn tứ chi cuối cùng lớn lên lấy móng nhọn. Sau lưng một cái to đuôi to tại tốc độ cao phi hành bên trong đong đưa lấy khống chế lấy thân hình. Phương hướng mà dọi vào mọi người mi mắt. Chính là kia hung ác đầu. Cùng với nửa thấu rõ ràng đầu bên trong cái kia dần dần rõ ràng thân ảnh. Địch tấn công. Triệu tập thượng nhẫn Madara toàn thể thành viên nghênh địch. Mấy tên vân nhẫn đối mặt lấy cái này tốc độ cao bay tới quái vật có chút sợ hãi. Nhưng như cũ đều đâu vào đấy truyền đạt lấy chỉ lệnh. Mấy cái thân hình to lớn thượng nhẫn trung nhẫn tới ngay đến Rai Kích lầu 4 phía mấy lần đánh. Trống bên cạnh, cầm lên trống chùy gắng sức gõ lấy mấy lần đại cổ. Như sấm rền tiếng vang nhất thời vang dội toàn bộ vân ẩn thôn trong sơn cốc. Giờ khắc này, vô luận nhẫn giả vẫn là dân thường. Đều ngửa đầu đưa mắt nhìn sang toàn thôn điểm cao. Thu được triệu tập tín hiệu thượng nhẫn môn cùng một ít đối với thực lực mình có tự tin trung nhẫn. Cũng không phải là tốc độ hướng lấy Rai Kích lầu phương hướng chạy tới. Như sấm rền thanh âm giống vậy truyền tới cách xa thôn vùng đất trung ương một cái tĩnh lặng trong. Sơn cốc, trong sơn cốc xây cất một tọa đại điện. Đại điện phía trên cửa chính tấm bảng trên viết lấy Vân Lôi Hạp ba chữ to. Trống rỗng trong đại điện, một cái cô gái tuổi thanh xuân ngồi chồm hổm tại chính trung ương. Nàng trong ngực ôm lấy một cái tên là ba vị tiến dây loại nhạc khí. Trước người bàn trên thả lấy một bản cầm phổ đang tại đánh đàn lấy. Du dương mà chất phác nhạc khúc từ nàng đầu ngón tay chậm rãi bay xuống mà ra. Âm sắc thanh u mà tinh khiết, loại nhạc khúc cổ ý áng nhiên. Matatabi, cái này một khúc như thế nào? Một khúc cuối cùng, thiếu nữ nhẹ giọng tự nói. Rất không tệ đây, Yugito, một cái lười biếng nữ tính thanh âm tại tên là Yugito thiếu nữ bên tai vang lên. Đột nhiên, muộn lôi một dạng tiếng vang truyền tới. Cái tín hiệu này, lại có địch nhân dám can đảm xâm chiếm thôn chúng ta thủ phủ sao? Thiếu nữ đứng lên, thật nhanh đem chính mình đến eo mét mái tóc dài màu vàng lược thành một cái đuôi ngựa biện. Sau đó lắc mình nhảy một cái từ cửa đại điện biến mất. Tên là Yugito ni thiếu nữ một thân lưu loát đồ ninja bó buộc. Hướng lấy thôn điểm cao chạy như bay. Đệ tứ đại nhân mang lấy so đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi. Thân là trong thôn nhị vĩ Jinchuriki. Nàng rất tự giác đảm đương nổi bảo vệ thôn chức trách. Yugito, kia cổ chakra, phải cẩn thận, địch nhân rất mạnh, mạnh vô cùng. Nghe được bên trong thân thể của mình Matatabi khuyến cáo, Yugito thanh tú đẹp đẽ trên mặt lộ ra kinh sợ biểu tình. Có thể nhượng thân là vĩ thú ngươi cho ra như vậy đánh giá sao? Biết rõ Matatabi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Yugito rất nhanh phát hiện sự tình kỳ hoặc, cùng nhau trên tất cả đều là cũng giống như mình đuổi hướng Rai Kích lầu phương hướng những đồng bạn. Thôn lối vào lại nhiên không có phát ra cảnh thị. Yugito đại nhân, lần này sợ rằng phải dựa vào ngươi. Một cái kinh nghiệm dồi dào thượng nhẫn nhìn xem sau đó cứ trên đuổi trên chính mình bước chân. nhị vĩ dinh Churiki, tuy nhiên trong lòng vẫn là hơi có một tí không tín nhiệm. Vẫn là mở miệng nói, Yugito từ 2 tuổi bắt đầu thành là nhị vĩ Matatabi dinh Churiki sau. Vài chục năm tới nay đã sớm đối với. Đúng, trong thôn những đồng bạn thái độ thành thói quen. Nàng gật đầu một cái. Không nói hai lời tiếp tục hướng lấy thôn điểm cao nhất nhanh chóng tiến về phía trước lấy. Mắt thấy thông qua phía trước tác nói chính là Rai Kích lầu vị trí. Matatabi kia nhạt lam sắc chakra đã dần dần tràn ngập tại Yugito trong thân thể. Vị này bị Kirabi Nenja xưng là so với chính mình càng hoàn mỹ dinh Churiki. Là một cái cùng nhị vị Matatabi tính tình phi thường đầu duyên thiếu nữ. Vì vậy Matatabi cam tâm tình nguyện đem chính mình chakra giao cho Yugito sử dụng. Thiếu nữ Yugito ý chí chiến đấu sục sôi mà nhìn xem gần trong gang tấc Rai Kích lầu. Hôm nay, ta nhất định sẽ chứng minh cho mọi người xem. Dinh Churiki cùng vĩ thú cũng không phải nguy hiểm mà không rõ. Chúng ta cũng có thể bảo vệ trong thôn mọi người. Đang lúc ấy thì, Yugito phía trước tác nói trên. Một cái thượng nhẫn tựa hồ bị một kích cự lực đòn nghiêm trọng đến. Thân thể mắt thấy lấy liền muốn từ tác nói một bên rơi xuống núi nhai dưới. Tay mắt lanh lẹ Yugito sau lưng xông ra Matatabi lam sắc cái đuôi. Đem đồng bạn từ bên bờ tử vong lôi trở lại. Miệng phun máu tươi thượng nhẫn thấy rõ cứu trợ người một nhà là Yugito sau. Khuôn mặt trên không chút nào cảm kích hoặc là tử lý đào sinh vui mừng. Hắn đẩy ra Yugito, tại thiếu nữ không hiểu trong ánh mắt, sắc mặt dữ tợn hô to nói. Đi mau, địch nhân mục tiêu là ngươi. Dứt lời, hắn liều mạng trên bị thương nặng, thân hình lảo đảo lấy tiếp tục hướng lấy tác nói phía trên leo đi. A, x3 nhưng mà đúng vào lúc này, ba cái vân nhẫn hét thảm lấy bị ném dưới Rai Kích lầu vị trí núi nhai. Ầm, một tiếng to vang bên trong. Yugito khó có thể tin nhìn xem trên phương lôi Kage lầu hóa thành phế tích. Một cái lam tử sắc Madara đập cự đại quái vật từng bước một từ phía sau trong phế tích đi Uchiha. Vách đá duyên, thân người mặc trường bào màu lam. Đầu đội lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ nam tử chạm tại quái vật đầu. Mắt nhìn xuống lấy chân dưới nhị vĩ dinh Churiki. Mặt nạ bên trong một đôi tinh hồng sắc hai mắt mang lấy hài hước ánh mắt nhìn về phía nàng. Yugito, không nên cùng hắn mắt đối mắt. Đó là, Mangekyo Sharingan, nhanh, đi mau. Matatabi kinh hoàng thất thố thanh âm tại Yugito bên tai vang lên. Nàng vô cùng biết điều xoay người lại trốn. Hoàn toàn không có phim kịch dị vai nữ chính tìm đường chết tinh thần. Khoanh tay Uchiha Obito mỉm cười lấy phát ra Madara tang thương thanh âm. Chạy mau a tiểu cô nương. Chạy mau. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.